Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Lễ tình nhân vui vẻ. 1. Tiểu Trần nghe xong Hạ Vãn An, lập tức tiến đến bên tai nàng nói thầm câu: "Tới, song song, vậy hắn chẳng phải là biết ta lại đến muộn?" Hạ Vãn An nghĩ đến mình tháng này toàn cần thưởng lại ngâm nước nóng. Thịt đau không cách nào nói rõ, vì đền bù mình thụ thương, nàng quyết định tháng này còn lại mấy ngày, nàng đều mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, dù sao toàn cần thưởng đã không có, lại nhiều trừ chút tiền lương cũng không quan hệ rồi. Cùng Tiểu Trần nói xong thì thầm Hạ Vãn An, vừa bật máy tính lên, liền thấy chú ý Dự Chi từ trong văn phòng đi ra. Nàng cùng Hàn Kinh Niên hôn nhân vốn chính là đối ngoại giữ bí mật trạng thái, cho nên nàng nhập Hàn thị, tự nhiên sẽ không có người biết nàng cùng Hàn Kinh Niên quan hệ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Vãn An nhập chức qua 3 cái công ty. Cái thứ nhất công ty biết nàng là Hạ Gia Thiên Kim, các loại chiếu cố nàng, thậm chí cầm nàng còn đi nói chuyện rất nhiều hợp tác. Về sau bị nàng biết được về sau, liền rời chức, có lần thứ nhất giáo huấn, lần thứ hai công tác mới, nàng giữ bí mật xuất thân của mình, vì để tránh cho khốn nhiễu giống vậy, nàng tiến vào Hàn thị lúc, cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào gia đình của mình bối cảnh. Cho nên tại chú ý Dự Chi trong mắt, nàng chính là một người học sinh bình thường. Bởi vậy nàng mỗi lần đến trễ luôn luôn không thể thiếu dừng lại bị mắng. Hạ Vãn An nghĩ thầm, mình lại muốn bị mắng. Nàng theo bản năng cúi đầu xuống, bày ra một bộ nhận lầm bộ dáng khéo léo. Ai ngờ, chú ý Dự Chi đi đến trước gót chân nàng về sau, lại không phải giống như ngày thường mở miệng liền mắng nàng, mà là một câu quan tâm. Tiểu Hạ, hôm nay làm sao đến muộn? Là thân thể không thoải mái sao? Hạ Vãn An hướng về phía mình màu hồng bàn phím điên cuồng nháy nháy mắt. Nàng không nghe lầm chứ? Lão Cố thế mà không có mắng nàng, chẳng lẽ lại đổi phương thức phê bình nàng? Hạ Vãn An lo sợ bất an một lát, mới ngẩng đầu, đối chú ý Dự Chi cười cười. Không, lão đại, ta không sao. Không có việc gì liền tốt. Nếu như có chuyện, nhớ kỹ nói cho ta. Chú ý Dự Chi lưu lại một câu nói như vậy, liền rời đi. Hạ Vãn An trợn tròn mắt. Lão Cố đây là uống lộn thuốc sao? Cái này khúc nhạc dạo ngắn, Hạ Vãn An căn bản không có để ở trong lòng. Nàng coi là đại khái là chú ý Dự Chi tâm tình không tệ, buông tha nàng đến trễ. Nhưng đợi đến giữa trưa, nàng ghé vào trên mặt bàn lệ cũ ngủ trưa thời điểm, chú ý Dự Chi thế mà đưa tới một cái tấm thảm. Tiểu Hạ, người như thế ngủ một lát cảm lạnh, đóng cái tấm thảm sẽ rất nhiều. Buổi chiều, Hạ Vãn An đi phòng giải khát ngược lại nước nóng uống. Chú ý Dự Chi vừa lúc cũng tiến phòng giải khát. Tiểu Hạ, ngươi muốn uống nước nóng sao? Ta vừa nấu mở nước nóng. Đến, ngươi tới trước. Hạ Vãn An mặt ngoài cùng chú ý Dự Chi vẫn như cũ rất khách sáo, nhưng nàng bưng nước nóng trở lại mình công vị bên trên về sau, nhìn chằm chằm bốc lên lượn lờ nhiệt khí chén nước, ánh mắt lại nghiêm túc xuống dưới. Buổi chiều, lúc 5 giờ, Ngải Khương kêu một phần cà phê thức ăn ngoài, sau đó tại tiếp vào điện thoại về sau, liền giả vờ như lấy thức ăn ngoài dáng vẻ, đi xuống lầu, đi ra Hàn thị cao ốc. Nàng liếc mắt liền thấy được ven đường chiếc kia Ferrari kia là bộ phận thiết kế tổng thanh tra chú ý Dự Chi nữ bằng hữu xe. Ngải Khương cầm tới cà phê về sau, trực tiếp hủy đi đóng gói ném vào trong thùng rác, sau đó bưng cà phê hướng trong đại lâu đi. Chỉ là nàng đi chưa được hai bước, liền xem như không cẩn thận dáng vẻ, đem cà phê vẩy vào trên thân. Lại sau đó nàng liền ai u kêu một tiếng, giả trang ra một bộ không biết làm sao dáng vẻ, nhìn chung quanh một hồi, giống như cấp tốc bất đắc dĩ vươn tay gõ gõ Ferrari cửa sổ xe. PS, viết nhiều một chương, có một chương tính lễ tình nhân tăng thêm rồi mặc kệ ngươi có bạn trai hay không. Hôm nay ta đều đem Hàn Kinh Niên cho ngươi mượn hẹn hò dùng. PS, độc giả, Ngải Khương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngải Khương, ta không nói cho các ngươi. Lá không phải đêm, tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương anh. Người ta không có lễ tình nhân qua, có thể hay không cho phiếu đề cử an ủi Hạ Nha tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.